Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4. Nghiêm phạt. Cùng Yuhi Kurenai cùng đi ở rộng rãi trên đường cái. Nhìn nàng cao hơn chính mình nửa đầu chữ. Làm một nam nhân, Lý Vô Ngạo trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Rất là khát vọng chính mình nhanh lên một chút, cao ra lớn lên. Cũng may những thứ này Hokage trước mặt người đẹp, hảo hảo mà biểu diễn chính mình. Kỳ thực đây, Lý Vô Ngạo bây giờ chỉ có 12-13 tuổi niên kỳ, cũng đã 157cm, ở cùng tuổi trong, đã coi như là tương đối cao. Chỉ bất quá Yuhi Kurenai là Hokage trên thế giới ít có chữ tương đối cao mỹ nữ. Đạt được 169,1cm, lại so với Lý Vô Ngạo đánh lên như vậy vài tuổi. Cho nên Lý Vô Ngạo liền có vẻ thấp hơn nàng một ít. Bất quá, Lý Vô Ngạo hiện tại đang đứng ở thân thể lớn lên thời kỳ trưởng thành. Muốn trong người cao hơn đuổi theo cũng vượt lên trước Yuhi Kurenai. Cũng cứ như vậy mấy năm sự tình. Đến lúc đó lại sủng hạnh Yuhi Kurenai đại mỹ nữ, Lý Vô Ngạo liền tương đối có chinh phục cảm giác. Theo Yuhi Kurenai đi một hồi, hai người liền tới đến một nhà thông thường bể. Yuhi Kurenai thuận tiện ở bên cạnh một nhà y phục trong điếm cho Lý Vô Ngạo mua một bộ y phục. Liền mang theo Lý Vô Ngạo đi vào. Ngươi vào đi thôi, ta chờ ở cửa ngươi. Yuhi Kurenai trả hết phí sau, chỉ vào giữa một căn phòng, hướng về phía Lý Vô Ngạo nói, ngươi không đi vào sao? Yuhi Kurenai tỉ tỉ, Lý Vô Ngạo cười ha ha, rất là đơn thuần bộ dạng, hừ, sẽ ở tỉ tỉ trước mặt chơi xấu, có tin hay không tỉ tỉ từ đó về sau không quan tâm ngươi. Cùng Lý Vô Ngạo ở chung một hồi, đối với Lý Vô Ngạo nhân phẩm của ít nhiều có chút giải khai. Yuhu Kurenai đương nhiên biết đây là Lý Vô Ngạo đang đùa giỡn nàng. Lập tức mặt cười nghiêm, sẵn giọng, còn tiện tay cầm trong tay mới vừa mua quần áo mới đưa về phía Lý Vô Ngạo. Khái khái, Vô Ngạo thì ra ở tỉ tỉ tâm lý không chịu được như thế à. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo bĩu môi. Từ Yuhi Kurenai trong tay tiếp nhận y phục, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Yuhi Kurenai thì đóng cửa phòng, đứng ở cửa kiên nhẫn chờ đấy. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến bọt nước thanh âm. Xem ra là Lý Vô Ngạo đã động thủ tắm rửa. Ai, ta hôm nay là thế nào? Làm sao sẽ đối đãi như vậy một cái không quen biết phi thường xa lạ hài tử đâu? Không có Lý Vô Ngạo ở một bên quấy rối, Yuhi Kurenai tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Trong đầu, chậm rãi hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh một hệ liệt sự tình. Yuhi Kurenai tâm lý tràn ngập vô cùng kinh ngạc. Dù sao, ở quá khứ, Yuhi Kurenai tuy xinh đẹp thiện lương, gặp phải hài tử đáng thương nhiều lắm biết bố thí một ít tài vật mà thôi. Cũng không có như hôm nay quan tâm như vậy giúp đỡ. Coi là, có một cái như vậy thú vị tiểu quỷ ở bên cạnh làm bạn cũng tốt. Đỡ phải cả ngày bị cái kia yêu hút thuốc xúc tiểu hồ tử Sarutobi Asuma phiền nhiễu. Yuhi Kurenai, ám đạo nhất tiếng, lại phát giác trong phòng bọt nước tiếng dần dần yếu xuống phía dưới. Liền đoán được bên trong Lý Vô Ngạo e rằng đã tắm rửa tốt. Tiểu quỷ, ngươi tắm xong chưa? Tắm xong tựu ra đến. Bên trong hơi nước thật lớn. Cảm giác không hề tốt đẹp gì. Rất bí bách, Yuhi Kurenai hướng về phía cửa phòng nhẹ giọng hô. Trong giọng nói, ân cần khá nùng. Ừ, ta tắm xong. Yuhi Kurenai tỉ tỉ, cái này đi ra ngoài. Bên trong truyền đến Lý Vô Ngạo ứng hòa tiếng cùng tựa hồ, lã chã, tiếng. Mặc quần áo, tốt, ta có thể vào đi thôi. Đợi lát nữa một lát, phát giác trong phòng tiếng mặc áo dần dần tiểu. Yuhi Kurenai nhẹ giọng hỏi, có thể, ếch, xa cách đợi lát nữa. A, chấm ngoặc kép, đang ở bên trong phòng nắm lấy như thế nào mặc quần áo tử tế mới có thể có vẻ càng đẹp trai. Lý Vô Ngạo thuận miệng đáp một câu, lại lập tức phát hiện không ổn đến khi hắn ngay cả vội vàng đổi lời nói lúc, cửa phòng đã két một tiếng bị đẩy ra, tiến đến Yuhi Kurenai linh lung mạn diệu, đẫy đà nhiều vẻ mỹ lệ dáng người. A, ngươi, vô lại, lưu manh. Vốn tưởng rằng Lý Vô Ngạo đã tắm xong, Yuhi Kurenai đẩy cửa đi vào. Lại xem đến thời khắc này Lý Vô Ngạo đang toàn thân giống nhau không ngoẻo nằm ở tắm trên giường. Cầm tiểu y phục mặc thử, nhất là Lý Vô Ngạo đại biểu nam nhân cùng hắn còn tuổi nhỏ không phải tương ứng đặc biệt quý danh. Lớn minh, càng làm cho Yuhi Kurenai đại mỹ mi thấy nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, vô cùng kinh ngạc ngạc nhiên khoảng khắc. Yuhi Kurenai lập tức ửng đỏ hai gò má, hai tay bụng mặt, xấu hổ và giận dữ không ngớt, sợ hãi kêu đi ra ngoài, ho khan khục. Yuhi Kurenai tỉ tỉ, ta thực sự không phải cố ý. Ui ui, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo một bên liền vội vàng đứng lên qua quýt mặc quần áo tử tế, vừa nhảy xuống giường đi. Hướng phía Yuhi Kurenai đại mỹ mi đuổi theo, trong miệng không ngừng hô, ai, thiên nhật chứng giám, Lý Vô Ngạo hôm nay thật không phải là cố ý hướng Yuhi Kurenai đại mỹ mi triển lộ tư thế hào hùng. Thật sự là quá xảo hợp, lại nói, Lý Vô Ngạo như thế một vị chính phái khiêm tốn ưu tú thân sĩ, làm sao sẽ làm ra cái loại này hạ tiện sự tình tới đây. Nhưng mà, nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, chạy nhanh trong Lý Vô Ngạo, hay là đang tâm lý len lén cười không ngừng, đắc ý không ngớt, nói thầm, ai cho ngươi cái này cô gái nhỏ luôn kêu hài tử của ta. Hắc hắc, cái này kiến thức bản tiểu gia chân chính là nam nhân chỗ đi. Cạc cạc, Lý Vô Ngạo một bên kêu một bên truy, rốt cục ở tòa thành nhỏ này thành phố ngoại ô dưới một cây đại thụ. Đuổi theo Yuhi Kurenai đại mỹ mi, chỉ thấy dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cây diệp du du lay động, Yuhi Kurenai đại mỹ mi mặt cười như cũ phi hồng không ngớt đứng ở nơi đó. Một đôi ngọc thủ đỡ lấy đại thúc, trong miệng vù vù thở gấp yếu ớt, xem ra nàng mới vừa mới kêu sợ hãi lấy chạy nhanh lúc. Căn bản không có nghĩ đến vận dụng chakra năng lượng. Này đây tương đối mệt mỏi. Yuhui Kurenai tỉ tỉ, cái này, cái kia, ta vừa rồi, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo chọn có chút xốc xếch y phục, đứng Yuhui Kurenai đại mỹ mi trước mặt, a hát a thiếu lấy, khá dáng vẻ có chút ngượng ngùng. Hừ, cái gì cái này cái kia, hiện tại liền đi với ta Konoha thấy Hokage đại nhân. Yuhi Kurenai đại mỹ mi rên một tiếng, căn bản không dám đi ứng đối. Lý Vô Ngạo nhìn qua hàm hậu đơn thuần kỳ thực hèn mọn trí cực nhãn thần, xoay người, không dám lại nhiều nghỉ ngơi một hồi, liền hướng phía trước đi tới, thầm thì, chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo chịu đói nửa ngày cái bụng, lại, thầm thì, chấm ngoặc kép, mà kêu. Lý Vô Ngạo vội vã một tay vỗ cái bụng, một nắm tay Yuhi Kurenai đại mỹ mi, cười theo nói, Yuhi Kurenai tỉ tỉ, cái kia, đệ đệ còn chưa có ăn cơm đây, hiện tại rất là đói bụng a. Ngươi đã nói, tắm rửa qua đi, liền ta cũng nên ăn đồ đạc, chấm ngoặc kép, hừ, các loại, chờ trở lại Konoha lại nói, đi mau. Yuhi Kurenai căn bản không cho Lý Vô Ngạo chút nào cơ hội, xoay người lôi kéo Lý Vô Ngạo đi liền. Nơi này cách Konoha có còn xa lắm không à? Lý Vô Ngạo diệc bộ diệc xu theo, bất đắc dĩ hỏi. 30 cây em. Yuhi Kurenai đôi mắt đẹp nhẹ nhàng liếc Lý Vô Ngạo liếc mắt, có chút nhìn có chút hả hê địa đạo, cái gì, xa như vậy, còn có nhường hay không ta sống? Ta nhưng là chút nào nhẫn thuật cũng sẽ không a. Lý Vô Ngạo kêu thảm một tiếng, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Vậy được rồi, ngươi liền ngốc tại chỗ này. Ta đi trước, Yui Kurenai giọng nói bình thản, như trước chậm rãi cất bước, hướng phía trước Konoha Ninja thôn đi tới. Đừng bỏ lại ta, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trong mắt nước mắt chớp động, phi thường bất đắc dĩ vội vã đứng lên, đuổi lên trước Phương Yui Kurenai. Ở nơi này Hokage trong thế giới, khắp nơi nguy cơ, Lý Vô Ngạo hiện nay cái gì nhẫn thuật cũng sẽ không. Ở nơi này hoang sơn dã bên ngoài, nếu như gặp phải một ít ác độc ninja, còn chưa phải là được ăn ngay cả đầu khớp xương cũng không có. Lại nói, còn không dễ dàng gặp phải một viên mỹ nữ đại thủ. Tìm được thông hướng quang minh con đường, Lý Vô Ngạo là nói cái gì cũng sẽ không buông tha. Còn như ba thập công bên trong đường xá đói bụng, chỉ có thể coi là tự làm tự chịu. Đối với mình vừa rồi mạo phạm Yui Kurenai đại mỹ mi nghiêm phạt a. Cái này còn tạm được. Tiểu quỷ, nhìn Lý Vô Ngạo đuổi theo, Yui Kurenai trong lòng cũng lặng lẽ thở phào, nhẹ giọng mỉm cười nói, ngay mới vừa rồi, tuy là nói như vậy, nàng trong lòng ít nhiều cũng là có chút sợ Lý Vô Ngạo dỗi trở về tìm ăn gì đó đây. Dù sao, bao nhiêu năm, có thể tìm tới một cái bồi chính mình giải buồn bạn nhi. Vẫn là một cái phi thường hài hước tiểu quỷ, cỡ nào không dễ dàng a. Tâm lý dần dần, Yu Kurenai đối với Lý Vô Ngạo, đã từ có chút hào cảm tăng lên thành không muốn xa rời. Cảm giác trong cuộc sống sau này nếu như mất đi hắn, chính mình sẽ mất đi rất bao vui vẻ. Còn như Lý Vô Ngạo làm ra này thô bỉ cử động, Yui Kurenai ngoại trừ thầm mắng tiểu quỷ vô sỉ hạ lưu bên ngoài, cũng không có cảm thấy bao lớn mâu thuẫn, thậm chí tâm lý có điểm âm thầm hoan hỉ, chỉ là mình làm một chưa nhân sự hoàng hoa đại cô nương. Bao nhiêu tương đối xấu hổ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.